Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 449, ma huyễn điện thoại di động máy chụp hình công năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên trong tiệm có hơn 20 cái khách hàng, nhưng là đi qua cửa hàng xây dựng thêm thẻ xây dựng thêm về sau, căn bản không có lộ ra chen chúc, ngược lại là có chút trống trải. Dù sao hiện tại khởi nguyên thương thành thế nhưng là có 100 cái vị trí đâu. Những khách chú ý đều tại trong thế giới giả lập trò chơi lấy. Lạc Xuyên hứa là có chút cảm giác nhàm chán, đứng dậy vỗ vỗ y phục đi vào khởi nguyên thương thành. Lão bản, có chuyện gì không? Yêu Tử Yên tò mò nhìn Lạc Xuyên, dò hỏi. Lão bản thế mà không phơi nắng, thật sự là hiếm thấy. Không có chuyện gì, thì là muốn tùy tiện nhìn xem. Lạc Xuyên thuận miệng nói ra. À, Yêu Tử Yên gật gật đầu, không nghĩ quá nhiều. Lạc Xuyên dạo qua một vòng về sau, trong lòng có chút hài lòng. Sau đó lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Bởi vì Lạc Xuyên muốn phát động thái, đi vào cửa tiệm vị trí, Lạc Xuyên điều chỉnh tốt góc độ, đập một tấm hình. Quảng cáo, không sai, ma huyễn điện thoại di động tự mang có máy chụp hình công năng. Bất quá những thứ này người sử dụng nhóm cũng đều không hiểu, cho nên trong lúc nhất thời không người sử dụng. Ảnh chụp đập vừa đúng, toàn bộ khởi nguyên thương thành diện mạo hơn phân nửa đều phát triển lộ ra. Nhất là ở vào C vị Yêu Tử Yên, càng làm cho ảnh chụp nhiều hơn một loại linh khí. Lạc Xuyên nhìn lấy ảnh chụp hết sức hài lòng. Lão bản, ngươi đang làm cái gì? Yêu Tử Yên nhìn lấy Lạc Xuyên cầm lấy ma huyễn điện thoại di động đối với mình lắc lư sau khi trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ hơi nghi hoặc một chút. Tử Yên, tới xem một chút. Lạc Xuyên hô, ừm tốt, tuy nói trong lòng có chút nghi hoặc Yêu Tử Yên vẫn là đi tới. Nhìn thấy thế nào, Lạc Xuyên đem ma huyễn điện thoại di động đưa cho Yêu Tử Yên. Trên màn hình chính là vừa mới quay chụp ảnh chụp. Đây là, ta sao, Yêu Tử Yên sững sờ, hơi kinh ngạc, Lạc Xuyên gật đầu, giải thích nói, ma huyễn điện thoại di động tự mang máy chụp hình công năng, đây là quay chụp ảnh chụp, ngươi cảm giác như thế nào? Yêu Tử Yên có chút choáng váng, máy chụp hình, quay chụp, ảnh chụp, lão bản còn nói lên những thứ này kỳ kỳ quái quái tên. Ngạch, do dự một chút Yêu Tử Yên vẫn là đưa ra chính mình vấn đề. Lão bản, ngươi nói cái gì? Lạc Xuyên, ngược lại là quên Thiên Lan Đại Lục là một cái huyền huyễn thế giới. Thất sách à thất sách, nghĩ nghĩ, Lạc Xuyên ở trong lòng tổ chức tốt lời nói. Người có thể hiểu thành, máy chụp hình quay chụp ảnh chụp thì là có thể đem trong nháy mắt hình ảnh dừng lại ở trên màn ảnh, hình ảnh vật dẫn cũng là ảnh chụp. À, nguyên lai là dạng này, Yêu Tử Yên bừng tỉnh đại ngộ, nàng minh bạch Lạc Xuyên nói lời. Quảng cáo, cái này cùng chiếu dọi trận pháp có chút giống nhau à, Yêu Tử Yên cảm thán nói. Chiếu rọi trận pháp, đó là vật gì? Lạc Xuyên không hiểu, lão bản, ngươi không biết. Yêu Tử Yên nghi hoặc, lấy lão bản thực lực sẽ không liền những thứ này Thiên Lan Đại Lục thường thức đồ vật đều không biết a? Lạc Xuyên nhẹ giọng ho khan một tiếng. Chẳng lẽ mình hẳn phải biết, may ra Yêu Tử Yên vì Lạc Xuyên tìm được nguyên nhân. Cũng thế, lấy lão bản thực lực của ngươi, không thèm để ý những vật này cũng là bình thường sự tình. Lạc Xuyên ở trong lòng liên tục gật đầu ân, chính là như vậy. Yêu Tử Yên nói tiếp, chiếu rọi trận pháp thì là một loại thông qua linh lực hoặc là linh tinh, đem hình ảnh khắc ngược lại ngọc thạch bên trong trận pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá khuyết điểm rất nhiều, ngọc thạch chỉ có thể duy nhất một lần sử dụng, hao phí linh tinh cũng rất nhiều, cho nên chỉ có một ít thế lực cần ghi chép hình ảnh thời điểm mới có thể ngẫu nhiên dùng đến. Lạc Xuyên gật đầu, mà huyễn điện thoại di động máy chụp hình công năng không có nhiều như vậy hạn chế, chỉ cần tìm xong góc độ trực tiếp quay chụp là được rồi. Cách chương.